đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7. Đào chân tường công việc chi soát hảo cảm. Giờ phút này, ở phía dưới chờ đợi A Nam cũng là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nàng nhìn thoáng qua những cái kia chờ không vội mà lần lượt tán đi đệ tử. Nhịn không được thở dài. Hồi lâu sau, Hạ Tiểu Man mới thỉnh giáo kết thúc. Nàng phi thường thỏa mãn biểu lộ. Sau đó đứng dậy hướng Trần Lương sư hành lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không sao, Hạ Tiểu Man lúc này mới chú ý tới sắc trời đã trở nên có chút mờ tối. Mình thế mà thỉnh giáo thời gian lâu như vậy. Nàng có chút áy náy nhìn về phía Trần Lương sư. Tựa hồ quấy rầy tiền bối quá lâu. Trần Lương sư lắc đầu. Hắn tự nhiên là không thèm để ý. Chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích, vậy liền sẽ không uổng công khổ cực. Lúc này, Hạ Tiểu Man tựa hồ còn có cái gì tâm sự. Trần Lương sư đứng dậy, hỏi, là còn có cái gì nan đề chưa giải? Không phải, tạm thời không có. Hạ Tiểu Man liền vội vàng lắc đầu. Sau đó nhìn một chút Trần Lương sư, có chút để ý hỏi, tiền bối, người còn nhớ ta không? Trần Lương sư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên nhớ kỹ. Hạ Tiểu Man lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trước kia vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tìm được chứng minh sau càng vui vẻ hơn. Ngay sau đó, Trần Lương sư chính là nhìn về phía thiếu nữ kia tản mát ra mùi thuốc quấn đầy băng vải hai tay. Khẽ nhíu mày, nói, tay của ngươi, à, tiểu đà tiểu nháo làm ra một điểm tổn thương. Hạ Tiểu Man đem hai tay đặt ở sau lưng, giống như là nghĩ che giấu giống như cười cười. Trần Lương sư đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, cho nên là biết rõ còn cố hỏi. Đây là lạc huyết đan, ngươi lấy về phục dụng, có thể giúp ngươi chữa thương. Tại thiếu nữ trên thân đại khái còn có rất nhiều vết thương. Nàng sử dụng những dược liệu kia bất quá đều là chút phàm phẩm, chữa thương hiệu quả quá yếu. Mà lại thương thế của nàng kỳ thật cũng không nhẹ, chỉ là nàng quá có sức sống, cho nên mới biểu hiện thương thế không có như thế cùng lắm thì. Hạ Tiểu Man vội vàng cự tuyệt, này làm sao có ý tốt, đã thụ tiền bối rất lớn ân huệ, thỉnh giáo thời gian lâu như vậy, giải đáp nàng vô số hoang mang nan đề, làm trễ nải người ta thời gian lâu như vậy, nàng tự nhiên 10 phần cảm kích, hiện tại thế mà còn tặng cho đan dược. Nàng thật sự là không có ý tứ tiếp nhận. Không sao, ta không thiếu đan dược. Trần Lương sư đem mấy cái lạc huyết đan đều nhét vào tay của thiếu nữ, trong lòng bàn tay, sau đó liền khoát tay rời đi. Nhất định phải nhịn xuống, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, từ từ sẽ đến. Nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Hạ Tiểu Man cũng là sửng sốt rất lâu. Cuối cùng nhìn một chút trong tay đan dược, nàng đưa bàn tay khép lại, lòng tràn đầy cảm động. Tiền bối thật là một cái người tốt a. Lúc này A Nam chạy tới, nàng không khỏi nói ra, vị tiền bối kia thật sự là tốt có kiên nhẫn a. Tiểu Man, ngươi biết ngươi cái này vừa mời dậy thỉnh giáo bao lâu sao? Hạ Tiểu Man mắt nhìn sắc trời, cười khổ nói, giống như quá mê mẩn. Trở lại trong phòng, Hạ Tiểu Man phục dụng lạc huyết đan an dưỡng thương thế. Bên kia, Trần Lương sư hài lòng về tới chỗ ở của mình, mà vào nhà về sau liền thấy được nhà mình đệ tử thế mà tại của chính mình gian phòng. Tiểu tiểu A, đã trễ thế như vậy có chuyện tìm vi sư. Diệp Tiêu Tiêu há hốc mồm muốn uốn nắn xưng hô, nhưng cũng từ bỏ. Nàng nói, sư tôn, đệ tử về mặt tu luyện gặp chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Còn không đợi Trần Lương sư mở miệng, Diệp Tiêu Tiêu lại nói, sư tôn hôm nay giảng pháp tựa hồ giảng lâu chút, kết thúc sớm, bất quá có người đệ tử ham học hỏi sốt ruột, cho nên bỏ ra chút thời gian. Trần Lương sư ngồi xuống trên ghế, cười hỏi, chỗ nào không hiểu? Diệp Tiêu Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói một phen khác nói, sư tôn tựa hồ rất để ý vị kia Hạ cô nương. Trần Lương sư nao nao, toàn tức nói, người đã nhìn ra. Diệp Tiêu Tiêu nói, là sư tôn cũng không có đối đệ tử giấu giếm. Đúng là như thế. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Sư tôn là muốn thu vị kia hạ cô nương làm đồ đệ. Hoàn toàn chính xác có ý đó. Trần Lương sư hào phóng thừa nhận. Đối với mình nhà đệ tử có cái gì tốt giấu giếm. Hắn đều tại Linh Kiếm Tông canh gác đã hơn 2 tháng. Lấy Diệp Tiêu Tiêu thông minh tự nhiên có thể phát giác được cái gì. Đệ tử ở phương diện này không có nghi vấn. Nghe vậy, Trần Lương sư thì có vấn đề. Hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi chán ghét Hạ Tiểu Man? Đứa nhỏ này tính cách cùng Hạ Tiểu Man là tính hai mặt. Nói không chừng sẽ phạm xong. Lúc đầu theo Trần Lương sư cũng không về phần như thế. Nhưng nếu thật sự là như thế, hắn cần lại thận trọng suy nghĩ một chút xử lý như thế nào. Diệp Tiêu Tiêu lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng nói, đệ tử chỉ là bởi vì cần xác nhận vấn đề này mà hỏi thăm. Trên thực tế hạ cô nương như thế nào cũng bó tay. Trần Lương sư minh bạch, đơn giản tới nói chính là, nàng chỉ là nghĩ giải quyết mình đáy lòng nghi vấn. Căn bản không quan tâm những chuyện khác, vẫn là như cũ. Về sau Trần Lương sư liền bắt đầu vì Diệp Tiêu Tiêu giải đáp trên việc tu luyện nan đề. Cho đến đêm dài lúc mới kết thúc. Trần Lương sư lúc này mới nhàn rỗi xuống tới, đem đặt thành thành tựu sau ban thưởng hai cái cẩm nang mở ra. Một cái màu đỏ, một cái màu trắng, thu hoạch được công pháp, Thiên Phương Kiếm Kinh, kiếm đạo công pháp. Trần Lương sư bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Tiểu Man đứa bé kia liền mỗi ngày luyện kiếm. Cáo bắt đầu nghiên tập công pháp, ngay sau đó mở ra màu trắng cẩm nang, thu hoạch được phù lục gói quả lớn. Ông! Một vệt kim quang bỗng nhiên lóe mù Trần Lương sư thẻ tư lan mắt to. Chỉ thấy một chương kim sắc phù lục bỗng nhiên trôi ra. Kim quang chậm rãi thu liễm. Trần Lương sư đem tấm bùa kia bắt lấy. Tại thu hoạch tin tức một khắc này, hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần kiếm phù lục, mô phỏng một thức kiếm kỹ. Uy lực không tầm thường. Mặc dù không biết cái này uy lực không tầm thường đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng cái này nghiêu bức ẩm ẩm kim quang đặc hiệu đều đủ để nói rõ bùa này bất phàm. Tất nhiên so với hắn một kích toàn lực mạnh, nhiều một lá bài tẩy. Đây là chuyện tốt, cáo công pháp nghiên tập hoàn tất, Trần Lương sư đối kiếm đạo cảm ngộ cũng tại công pháp nghiên. Tập hoàn tất về sau dâng lên trong lòng, lại có chút ngứa tay muốn cầm kiếm, xem chừng kiếm tu đều có tật xấu này. Lần này công pháp nghiên tập tiêu tốn thời gian rất dài. Khẳng định không phải hệ thống đang lười biếng. Dù cho không nhìn hệ thống nghiên tập lúc dài, đã hiểu thấu đáo môn công pháp này Trần Lương sư. Cũng biết cái này Thiên Phương Kiếm Kinh so Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh cao thâm hơn rất nhiều. Mấy ngày về sau, làm Linh Kiếm Tông khách khanh, Trần Lương sư tự nhiên cũng nhận được khách khanh bổng lộc. Nghĩ không ra tới đào người ta góc tường. Người ta còn muốn lấy lại hắn một phần lễ vật. Tại Linh Kiếm Tông bên trong tự do đi lại. Đi ngang qua những đệ tử kia bên người. Những đệ tử kia còn cần hướng hắn cung kính chào hỏi. Bởi vì ngày đó khai đàn giảng pháp. Trần Lương sư một nháy mắt liền kéo cao Linh Kiếm Tông đệ tử đối với hắn tôn kính độ. Mà xem như một luyện đan sư. Tại Linh Kiếm Tông cao tầng bên trong cũng rất có nhân khí. Dù sao có thể hỗ trợ luyện đan khách khanh, tự nhiên khắp nơi đều có trưởng lão muốn nịnh bợ, quả thực là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là Trần Lương sư thường xuyên ở ngoại môn đi lại. Hạ Tiểu Man tại khai đàn giảng pháp về sau đụng phải Trần Lương sư cũng sẽ lấy dũng khí chủ động mời dạy một chút trong vấn đề tu luyện, mà Trần Lương sư cũng là ngẫu nhiên làm bộ gặp gỡ bất ngờ giống như cùng Hạ Tiểu Man gặp nhau. Mà tại có Hạ Tiểu Man chủ động mời dạy Trần Lương sư cử động về sau. Lần lượt có càng nhiều đệ tử đụng phải Trần Lương sư liền mời dạy chỉ điểm. Trần Lương sư cũng không cảm thấy phiền phức. Bởi vì đây hết thảy đều bị Hạ Tiểu Man nhìn ở trong mắt. Cái này độ thiện cảm là soạt soạt soạt thẳng tắp lên cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.